Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527. Chương 527. Cá nhân cuộc thi đấu. Hấp dẫn on sâu ánh mắt cũng không là cái thứ nhất hoạt động, mà là màu vàng kiểu chữ đánh dấu cái thứ hai hoạt động. Đặc thù hoạt động: cá nhân cuộc thi đấu. Thêm nhiệt thi đấu. Hoạt động giới thiệu: theo lấy phi server mở ra, chinh chiến cá nhân bài vị cuộc thi đấu chính thức khởi động thêm nhiệt thi đấu. Ở cá nhân cuộc thi đấu giai đoạn khởi đầu, các người chơi có thể thông sống qua động mặt bảng tin tên tham gia. Cá nhân thi đấu cuộc thi xếp hạng. Giai đoạn khởi đầu, người chơi chỉ có thể cùng bản server người chơi tiến hành cá nhân thi đấu. Thắng được thắng lợi sau sẽ thu hoạch được thi đấu điểm ban thưởng, đồng thời sẽ thu hoạch được thi đấu điểm tích lũy, thi đấu điểm, nhưng đổi lấy hồn tệ, kinh nghiệm thuốc nước, cùng với cuộc thi đấu chuyên môn danh hiệu thi đấu điểm tích lũy. Thi đấu điểm tích lũy càng cao, chỗ xứng đôi đến đối thủ càng mạnh. Cá nhân thi đấu điểm tích lũy đối ứng 6 cái cấp bậc: đồng thau, bạch ngân, hoàng kim, bạch kim, kim cương, vương giả. Trong đó vương giả cấp bậc nhân số cố định, do bản server cấp bậc cao nhất 1 vạn người thu hoạch được. Nhất định phải 1 vạn thi đấu điểm tích lũy trở lên mới có thể vào. Thêm nhiệt thi đấu ban thưởng: thành công ở bản server trèo lên đỉnh thêm nhiệt thi đấu vương giả người chơi, có thể đạt được toàn bộ server cá nhân thi đấu cuộc thi xếp hạng hạn định luận bàn tư cách. Hạn định 3 ngày, cũng thu hoạch được chính thức toàn server cá nhân cuộc thi đấu tư cách dự thi. Ai là chinh chiến mạnh nhất treo tường, dùng thực lực đến chứng minh. Nhìn thấy cá nhân thi đấu cuộc thi xếp hạng hoạt động, báo đen ngạc nhiên, đang học sống qua động sau khi giới thiệu. Báo đen trong mắt bỗng nhiên đốt chiến ý, trong cơ thể thú tính lần nữa dục dịch, chiến đấu dục vọng tại thể nội cuồn cuộn. Ở hiện thực bên trong, hắn vì rồi không làm thương hại đến tộc nhân, một mực đè nén thú tính, thậm chí không dám tùy ý chiến đấu. Nhưng là ở chỗ này, hắn căn bản không cần kiềm nén, đặc biệt là cá nhân bài vị cuộc thi đấu có thể cùng cường giả chiến đấu, để hắn không khỏi chiến ý ngang nhiên. Nghĩ đến nơi này, hắn quả quyết điểm xuống rồi báo danh cái nút. Lập tức hoạt động mặt tấm nhảy ra báo danh thành công tin tức, đồng thời báo danh mặt tấm phát sinh rồi cải biến: on sâu, tổ báo đồ đằng, thắng lợi, không trận thất bại, không trận tỷ số thắng, 0% thi đấu điểm tích lũy, không, không cấp bậc, thi đấu điểm, không. Ở hắn thi đấu tin tức phía dưới, còn có lấy 2 cái tuyển hạng. Bắt đầu xứng đôi đối thủ thi đấu điểm thương thành, mặc dù giờ phút này chỉ là cấp 0, nhưng là on sâu chiến ý trong lòng đã bị nhen lửa, không chút do dự điểm xuống rồi bắt đầu xứng đôi. Trò chơi nhắc nhở lập tức hiện lên. Trò chơi nhắc nhở: bắt đầu xứng đôi đối thủ. Trò chơi nhắc nhở: xứng đôi đối thủ thành công, bắt đầu tiến vào cá nhân sân thi đấu. Chút dưới xứng đôi không đến 1 giây đồng hồ, xứng đôi liền thành công rồi. On sâu lập tức phát hiện không gian 4 phía bắt đầu xoay cong. Khi lại một lần nữa rõ ràng thời điểm, hắn phát hiện chính mình xuất hiện ở rồi một mảnh chiếm diện tích to lớn tàn phá hình tròn giác đấu trường, ngẫu nhiên sân thi đấu cảnh, thất lạc giác đấu trường, đá cẩm thạch trải đúc mặt đất, tràn ngập rồi vết dạn, vết nứt bên trong thậm chí đã mọc ra rồi rêu xanh, rách nát khắp chốn cảnh tượng. Ở on sâu ngạc nhiên bên trong, đối diện cách đó không xa chậm rãi hiện lên rồi một bóng người. Trò chơi nhắc nhở: người đối thủ vì Amira. Nhìn chiến nhân số: không Amira. Thi đấu tin tức: đẳng cấp cấp 21. 3 thắng 0 bại tạm thời chưa có cấp bậc. Trò chơi nhắc nhở: xin hãy chuẩn bị, 10 giây sau thi đấu bắt đầu. Lúc này, on sâu trước mặt hiện lên một mặt màn ánh sáng lớn, đem hắn cùng tên này gọi Amira người chơi cách cách, mà ở màn sáng trung tâm, một cái đếm ngược lúc mấy chữ đang nhảy lên, ý thức được chiến đấu sắp sẽ bắt đầu. Onsou lập tức hưng phấn lên, ở chỗ này hắn hoàn toàn không cần áp chế bản năng. Có thể thỏa thích đi phóng thích chính mình thú tính. Giống, Onsou chậm rãi thấp kém thân tứ chi sát đất. Đồng tử bỗng nhiên co lại thành rồi dạng kim. Tiến vào đến rồi trạng thái chiến đấu. Cách đó không xa, thắng liên tiếp 3 trận Amira phát hiện đối thủ của mình là cái cấp không. Mà lại là không có chút nào chiến tích người mới sau. Kém chút bong bóng nước mũi đều cho cười đi ra rồi. Trước 2 ngày hắn mua rồi cabin kho trò. 24 tiếng đồng hồ điên cuồng thăng cấp chính là vì rồi ở cá nhân cuộc thi đấu bên trong thuộc tính. Áp chế đối thủ, ở cuộc thi đấu sơ kỳ lăn lộn cái thành tích tốt đi ra. Liền ở 2 tiếng đồng hồ trước, hắn đạt tới rồi cấp 21. Cảm thấy chính mình đã dẫn trước lớn bộ phận người chơi sau. Amira quả quyết mở ra rồi chính mình cá nhân cuộc thi đấu. Chuẩn bị trùng kích cấp bậc. Chính như hắn suy nghĩ như vậy. Dựa vào đẳng cấp mang đến thuộc tính áp chế. Hắn rất nhẹ nhàng đạt tới rồi 3 tháng liên tiếp. Cá nhân thi đấu điểm tích lũy đạt tới rồi 79 điểm. Theo lấy điểm tích lũy càng cao. Xứng đôi đến cường đại đối thủ tỷ lệ cũng sẽ càng cao. Vừa mới Amira còn đang lo lắng chính mình có thể hay không mặt đen xứng đôi đến không cách nào lực địch đối thủ, gãy mất thắng liên tiếp. Nhưng đem cuộc thi đấu mở ra, hắn nhìn thấy Onsou chiến tích cùng đẳng cấp thời điểm, nhịn không được liền cười rồi. Hiển nhiên này đợt hắn lấy không rồi một lần thắng lợi. Khẩn trương trong lòng rút đi. Amira giờ phút này bình tĩnh một nhóm. Hành hạ người mới thời điểm đến rồi. Theo lấy ngang ở giữa màn sáng tiêu tán. Đối thủ mông lung bóng dáng trở nên rõ ràng. Chiến đấu cũng tại lúc này bắt đầu. Bất quá Amira lại ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này nằm sấp ở trên đất làm gì? Đầu hàng rồi. Ở Amira vì thế không giải thời khắc. Onsou lại bỗng nhiên từ đất trên bắn lên, thân hình như một đầu báo săn vậy bắn ra, hướng lấy Amira chạy đi. Thấy như vậy một màn, Amira bị giật nảy mình, bởi vì Onsou tốc độ quá nhanh rồi. Mặc dù mới là cấp không, còn không có thuộc tính gia trì, nhưng là dựa vào tứ chi di chuyển, cùng với tự thân tổ báo đặc tính, mau lẻ, gia trì. Onsou tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tiếp cận Amira. Bị kinh sợ Amira vội vàng phóng thích rồi tượng thần đồ đằng kỹ năng một trong núi chấn. Chân phải mãnh liệt mà hướng xuống dẫm đi. Giống, nhạy bén phát giác được Amira ý đồ, Onsou tốc độ lần nữa nhấc lên. Lập tức thân hình nhảy lên, lợi chảo bỗng nhiên vẽ hướng về phía Onsou cái cổ. Này một đòn cực kỳ trôi chảy, nhảy lên trong nháy mắt, lợi chảo liền đã tới Amira cái cổ. Cách, lợi chảo đập vào Amira cái cổ, bị thương tổn màu đỏ chữ bằng máu hiện lên, bởi vì là nhược điểm tấn công. Này một đòn đánh rớt Amira 18 điểm máu, cấp không có thể đánh ra như thế tổn thương. Amira triệt để kinh ngạc đến ngây người rồi. Hắn không lo được thi triển kỹ năng, quả quyết vung vẩy cánh tay phải vung quyền hướng lấy lơ lửng Onsou đập tới. Liền ở lúc này, Onsou thân hình quỷ dị ở không trung xoay chuyển, né tránh rồi công kích của hắn, đồng thời lần nữa một chảo đập vào hắn cái cổ. Hai lần nhược điểm tiến công, đánh rớt Amira 4/1 trong lượng máu. Này không thể nghi ngờ để Amira cảm thấy tức giận. Bị kỹ thuật nghiền ép cảm giác thực để hắn không dễ chịu. Hắn lúc này lại lần nữa vung quyền mà lên. Lúc này Onsou một phát bắt được rồi hắn cánh tay phải. Dùng sức kéo một cái. Thân hình cùng hắn đụng vào nhau. Tầm mắt đối lập. Amira thấy được rồi Onsou sắc bén mà lại khát máu hai con ngươi. Kia ánh mắt tràn ngập sát ý cùng xâm lược tính. để hắn không khỏi vì đó cảm thấy sợ hãi. Bất quá giờ phút này On Soul cùng hắn thân thể tiếp xúc, Amira biết rõ cơ hội của mình đến rồi. Hắn vội vàng hai tay vòng ngực, nghĩ muốn đem On Soul vây quanh, bởi vì chỉ cần thành công hạn chế lại On Soul, hắn có là biện pháp đem nó đánh giết. Dù sao thuộc tính phương diện chính mình có lấy to lớn ưu thế. Nhưng mà lúc này, On Soul cử động để hắn mắt trợn tròn rồi. Cùng hắn thân hình tiếp xúc, On Soul mãnh liệt mà vung vẩy đầu, cắn một cái ở rồi hắn nơi cổ họng. On Soul tổ báo kỹ năng thiên phú phát động, hàm răng biến thành rồi màu đen, gầm nhẹ giữa lần nữa dùng sức khẽ cắn. Két, xương vỡ vụt âm thanh vang lên, màu đỏ thấm chữ bằng máu theo đó hiện lên. Lần này, trực tiếp đem Amira lượng máu thanh không. Nương theo lấy Amira tử vong, trò chơi nhắc nhở hiện lên, thi đấu nhắc nhở, chiến đấu thắng lợi, thu hoạch được thi đấu điểm 3 điểm, thi đấu điểm tích lũy 21 điểm, chiến tích, 1 thắng 0 bại, 0 cấp bậc, giống, theo lấy Amira thân hình chậm rãi hóa thành xương đen biến mất. Đứng ở sân thi đấu trung tâm, On Soul phát ra rồi gầm lên giận dữ. Amira đối thủ như vậy ở hắn xem ra, chân thực quá yếu, hoàn toàn không thể để cho hắn cảm nhận được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Nghĩ đến nơi này, On Soul quả quyết ấn mở rồi chính mình thi đấu mặt tấm. Bắt đầu rồi chính mình trận thứ hai chiến đấu. Một trận chiến này xác thực để Amira mộng rồi. Vậy mà cắn người, chiến đấu mẹ nó còn có thể chơi như vậy. Làm thành một người hiện đại, On Soul cuồng dã như vậy, phương thức chiến đấu xác thực dọa cho phát sợ rồi hắn. On Soul, On Soul, nghĩ đến cái này tên, Amira bỗng nhiên nghĩ đến rồi một cái người, cái kia sáng tạo mới đồ đằng thần bí người chơi. Hắn tên tựa hồ cũng gọi On Soul. What the fuck, là treo tường. Nghĩ đến On Soul khả năng chính là cái kia treo tường sau, Amira nội tâm trong nháy mắt liền thăng bằng. Hắn vội vàng mở ra rồi thi đấu mặt tấm, rút ra ra rồi vừa mới video chiến đấu, sau đó mở ra rồi diễn đàn, đem đoạn video này phát rồi đi lên, dự định cọ một đợt On Soul giai đoạn trước nhiệt độ. Dù sao ở diễn đàn nổi danh, vẫn là có rất nhiều chỗ tốt, có được lực hiệu triệu là một chuyện, một số thời khác, nói không chừng còn sẽ có một bút khen thưởng. Đương nhiên, hiện tại phi server có được hồn tệ người chơi cũng không nhiều. Giờ phút này phi server diễn đàn còn ở thảo luận tên này gọi On Soul, người chơi là ai. Lúc này Amira thiếp mời xuất hiện, tìm tới On Soul rồi, đang sân thi đấu, vừa mới cùng xứng đôi ở cùng một chỗ. Kết quả ta thua rồi, bởi vì hắn cắn người. Lâu chủ, cường tráng Amira nội dung, kèm theo video quy tắc này thiếp mời xuất hiện, lập tức hấp dẫn rồi lượng lớn phi server người chơi cùng với ở phi server pha trộn cái khác server. Người chơi tầm mắt, mạnh nhất Tuyết Lê, tiểu tử này sát tâm nặng như vậy sao? Cắn người đều tới rồi, trọng tài liền không ra quản một chút sao? Buồn cười. Grayon xin chan hồi phục mạnh nhất Tuyết Lê. Không quy tắc chiến đấu, chỉ cần ngươi có thể thắng, miệng phun nước phương thức chiến đấu đều không người sẽ nói ngươi ngây thơ. Buồn cười. Thảo Nguyên Chi Quang, phi, làm sao cảm giác On Soul cùng tựa dã thú, chiến đấu bên trong còn thường thường phát ra thú giống, bất quá thật rất đẹp, quá biêu hãn rồi, điểm khen. Myscoy, phi, khụ khụ, có hay không cao ngoạn đi sân thi đấu đánh lén dưới chúng ta thứ nhất treo tường. Cấp không liền mở cuộc thi đấu, cảm thấy hắn có chút bành trướng a. Buồn cười, thượng thần chi quang, đánh lén, đánh lén, không thể để cho treo tường ở bành trướng bên trong trưởng thành. Muốn để hắn bị chút ngăn trở, các vị đẳng cấp cao người chơi tranh thủ xứng đôi bắt đầu. Ta tiên tiến vào sân thi đấu đi quan chiến. Bất cứ lúc nào cùng các ngươi báo cáo tình huống. Nhìn thấy On Sâu lớn lối như thế, cấp không liền bắt đầu thi đấu cuộc thi xếp hạng. Rất nhiều phi server người chơi lập tức dục dịch ngóc đầu dậy. Thậm chí nào đó mấy cái người chơi khởi xướng rồi đánh lén hành động, chuẩn bị để bọn hắn server thứ nhất treo tường bị chút ngăn trở. Mỹ nói nó tên, mày rũa. Rất nhanh, sân thi đấu nhìn chiến nhân số dần dần nhiều hơn. Những này người chơi đều là lục soát rồi, On Sâu, tên. Sau đó cùng theo nhìn chiến hắn mỗi một trận chiến đấu. Mỗi khi On Sâu kết thúc thời điểm chiến đấu, chuẩn bị đánh lén người chơi liền sẽ dựa theo nhìn chiến người chơi nhắc nhở. Quả quyết cùng On Sâu đồng thời chút dưới, bắt đầu xứng đôi, cái nút. Nhưng theo lấy từng tràng chiến đấu nhanh chóng kết thúc, rất nhiều nhìn chiến người chơi đều mắt trợn tròn rồi. Bởi vì On Sâu mạnh để bọn hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Chân chính đem không quy tắc phát huy đến rồi, phát huy vô cùng tinh tế. Hung hãn phương thức chiến đấu quả thực chính là một đầu khát máu mãnh thú. Rõ ràng thuộc tính yếu là On Sâu, nhưng là bất kỳ cùng hắn đối chiến người chơi đều sẽ cảm giác được to lớn cảm giác áp bách. Chiến đấu bên trong ngược lại là bị động một phương. Phe tấn công thường thường là On Sâu, nhanh mạnh né tránh, khát máu mà lại đòn công kích chí mạng, cao bạo phát tổn thương. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong, On Sâu đánh ra 18 thắng liên tiếp, tất cả xứng đôi đến đánh lén người chơi, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị đánh bại, toàn bộ phi server diễn đàn lập tức xôn xao, càng nhiều người chơi bắt đầu tiến vào sân thi đấu xem thi đấu đài. Nghĩ muốn học tập một chút chiến đấu kỹ xảo, hoặc là chứng kiến một chút On Sâu lại bại một khắc này. Lại là gần nửa ngày, đem On Sâu thắng liên tiếp đạt tới 26 trận thời điểm. Chẳng những là phi server diễn đàn, tự liền rất nhiều cái khác server người chơi đều biết rõ rồi tin tức này. Phi server có một cái gọi là On Sâu người chơi, phương thức chiến đấu vô cùng biêu hãn. Cấp không liền ở cuộc thi đấu đạt tới rồi 26 thắng liên tiếp. Bất quá chính đem các người chơi hưng phấn nghĩ muốn tiếp tục xem On Sâu đến cùng có thể thắng liên tiếp tới khi nào, On Sâu lại đột nhiên biến mất rồi. Bởi vì nón trò chơi ảo 12 tiếng đồng hồ trò chơi hạn chế đến. Hắn bị đá ra rồi trò chơi. Giờ khắc này, còn không có giết qua nghiện On Sâu cũng là mộng bức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.